Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 304. Chương 304. Cái này, người nước ngoài xem không được. Ngày mai, Hát đi mang theo Victor cùng luật sư đồng thời đi đến cùng giật đường. Ở Sa Đồng Giật cùng đi tham quan nhà máy dược phẩm. Xác thực như Sa Đồng Giật từng nói. Nhà máy dược phẩm thiết bị đều rất mới. Đều là từ nước ngoài nhập khẩu đến. Dây chuyền sản xuất sinh sản. Hát đi đối với nơi này tương đối hài lòng. Ở xưởng văn phòng, Hát đi mở miệng nói. Ta lấy 40 vạn đô la Mỹ. Thu mua 85% cổ phần. Nhưng có cái yêu cầu. Người nhất định phải lưu lại nơi này nhà dược sĩ tiếp tục kinh doanh. Ít nhất 10 năm. Ta có thể cho ngươi 10% quản lý cỗ tiền lời. Sa tiên sinh cảm thấy đến làm sao? Nghe được cái giá này Sa Đồng Giật trực tiếp quỳ. Lúc trước hắn kiến tòa này nhà máy dược phẩm lúc. Bỏ ra hơn 130 vạn đồng bạc. Tương đương với 55 vạn đô la Mỹ. Trong này nhưng là có không ít cho vay. Hát đi mở ra giá cả. Để Sa Đồng Giật không cách nào từ chối. Hát đi tại sao lớn như vậy tác phẩm? Chủ yếu là bởi vì hắn nhìn thấy Sa Đồng Giật sơ yếu lý lịch. Nước Anh Cambridge y dược tốt nghiệp chuyên nghiệp. Nguyên bản trong nhà chính là trung y thế gia. Bên trong Tây y đều hiểu. Còn hiểu kinh doanh nhà máy dược phẩm. Sa Đồng Giật thuộc về hiếm thấy Trung Tây kết hợp hợp lại hình nhân tài. Cho tới nhà máy dược phẩm. Cũng coi như là hiện tại khá là tiên tiến trung thành dược chế tác xí nghiệp. Có thể bớt đi Hát đi xây dựng phiền phức. Hát đi đối với tương lai sản phẩm sức khỏe phát triển có ý nghĩ của chính mình. Muốn phát triển trung thành dược. Có thể những người lão trung y lại không thích hợp. Bởi vì muốn xoay chuyển bọn họ truyền thống tư duy. Để bọn họ đuổi tới thời đại quá khó khăn. Vì lẽ đó Sa Đồng Giật liền có vẻ càng hiếm thấy. Đụng tới một nhân tài như vậy. Hát đi làm sao có khả năng buông tha. Tự nhiên dùng số tiền lớn chụp lại hắn. Nghe tới Hát đi mở ra điều kiện, Sa Đồng Giật cảm giác mình bị to lớn đĩa bánh đập trúng. Hắn mấy ngày nay, vì là kinh doanh phát sầu, vì là sắp đến kỳ cho vay phát sầu, vì là không thể mở ra cục diện phát sầu, vì là nhà máy dược phẩm tương lai phát sầu. Hiện tại, Hát đi một câu nói để hắn sở hữu sầu sự tất cả đều tan thành mây khói. Bán thuốc xưởng được 40 vạn đô la Mỹ. Còn bảo lưu 15% cổ phần cùng 10% quản lý cổ phần. Sau đó nhà máy dược phẩm có thể phát triển lên. Này bút tiền lời cũng không nhỏ. Ở hắn xí nghiệp 25% cổ phần tuyệt đối toán cổ đông lớn. Cho tới nhà máy dược phẩm tương lai. Có Hát đi tập đoàn này điều vòng lớn. Nhà máy dược phẩm cái này tiểu thuyền tam bản. Tùy tiện cho sợi dây đều có thể theo gió vượt sóng. Hai bên không có dị nghị, luật sư trực tiếp khởi thảo thỏa thuận. Hai bên ký tên xác nhận, Sa Đồng Giật được một tấm ngân hàng Wells Fargo 40 vạn đô la Mỹ chi phiếu. Lão bản, ngài xem nhà máy dược phẩm sau đó làm sao kinh doanh. Sa Đồng Giật chuyển biến rất nhanh, đã đổi giọng bắt đầu gọi Hát đi lão bản. Ta đơn giản quy hoạch một hồi, nhà máy dược phẩm nguyên bản dược phẩm muốn chém đứt hơn một nửa. Sau này chủ yếu sinh sản sản phẩm sức khỏe. Người cũng hẳn phải biết. Thuốc ở Âu Mỹ thị trường kiểm soát nghiêm ngặt. Mà sản phẩm sức khỏe nhưng hầu như không có hạn chế. Chỉ cần sản xuất ra liền có thể trực tiếp đưa lên thị trường. Xuyên bối tỷ ba cao loại này có thể lưu lại. Hắn chỉ sợ cũng không xong rồi. Cho tới sản phẩm mới. Ta chuẩn bị để công ty sản xuất loại thứ nhất thuốc là tương đương thuốc tráng dương. Sa Đồng Giật chính là sững sờ. Thuốc tráng dương. Lão bản dĩ nhiên nghĩ đến làm thuốc tráng dương. Ở trung y giới, liên quan đến chuyện nam nữ đều khá là mịt mờ. Tiệm thuốc tuy có tiêu thụ, có thể nhưng chưa từng có người nào gióng trống khua chiêng bán. Mà lão bản nhưng được. Chuẩn bị tiến vào thị trường cái thứ nhất sản phẩm nhưng là loại này mãnh dược. Có điều ngẫm lại người phương Tây cùng người Đông Phương tư duy không giống. Sa Đồng Giật cũng là lập tức thoải mái. Có hay không loại kia ăn sau khi rất nhanh lên hiệu quả. Khiến người ta có thể kiên trì một canh giờ dược. Hát đi hỏi. Có. Sa Đồng Giật đưa ra rất khẳng định trả lời. Thực bố trí loại này dược cũng không tính việc khó. Vị thuốc chính dâm dương hoác, cũng gọi là tiên linh tỷ. Còn có tỏa dương, nhục thung dung, dương khởi thạch, nhân sâm, sừng hươu, lộc tiên, bà kích thiên, thấu tia tử vân vân. Có thể hợp với rất nhiều loại phương thuốc. Cổ đại loại này phương thuốc cũng có bao nhiêu ghi chép. Triệu Phi Yến, Triệu Hợp Đức tỷ muội bố trí thận tuất cao. Đường Chi ngộ tiên đan. Tống Chi hợp hoan tán. Minh Chi khoái nữ đan. Nhất tiếu tán. Thành triều cung đình lộc quy đan vân vân. Nhanh mãnh đan dược. Mười mấy 20 phút liền có thể lên hiệu quả. Kiên trì 1-2 giờ không thành vấn đề. Có điều lão bản, loại này thuốc đa dụng vô ích, dễ dàng hao tổn nguyên khí. Hát đi nhẹ nhàng nở nụ cười. Hữu ích vô ích đó là người sử dụng vấn đề của chính mình. Tổng so với dùng không được mạnh hơn nhiều đi. Ha ha, tốt lắm. Cái thứ nhất sản phẩm định ra đến rồi. Còn tên sao? Hát đi nhớ tới vừa nãy Sa Đồng Giật nói dâm dương hoác biệt danh gọi tiên linh tì. Cảm thấy đến danh tự này không sai. Liền gọi tiên linh đan đi. Tiếng Anh phiên dịch thành thần tiên đan. Chế tác thành thuốc viên. Mang đường ra loại kia. Một hạt thấy hiệu quả. Không thành vấn đề chứ. Hát đi đối với Sa Đồng Giật hỏi. Hoàn toàn không thành vấn đề lão bản. Sa Đồng Giật khẳng định đáp. Phi thường. Ha ha. Quảng cáo từ ta đều nghĩ kỹ. Chờ 20 điểm. Đưa ngươi 2 giờ. Nam Nhi nên tự cường. Móc lửng. Thần tiên đan nhường ngươi hùng gió lại nổi lên. Cảm xúc mãnh liệt bắn ra bốn phía. Để bão táp làm đến càng mãnh liệt một ít. Sa Đồng Giật cùng Victor hai người ngơ ngác mà nhìn. Lão bản, trên mặt không dám có một tia biến hóa, trong lòng nhưng buồn bực. Lão bản tư duy thật sinh động a. Cho tới mặt sau sản phẩm, có thể trên nam tính bổ thận thuốc, nữ giới mỹ dung dưỡng nhan khẩu phục dịch, hài tử thông minh kiện não khẩu phục dịch, làm sản phẩm sức khỏe chuyện làm ăn nhớ kỹ một cái. Nguyên tắc, nam nhân làm nửa người dưới, nữ nhân giành vinh quang, hài tử làm đầu cùng tương lai. Lão nhân làm trường thọ. Sa Đồng Giật nghe không được gật đầu. Khó trách người ta có thể thành công. Tuy rằng lão bản không học được y dược, nhưng lại hiểu nhân tính. Sản phẩm sức khỏe đều là căn cứ nhân tính nhu cầu đến nghiên cứu phát minh. Sao có thể có chuyện đó không thị trường? Ngẫm lại chính mình sinh sản những người dược, thích hợp nhiều người quần thể nhỏ vô cùng. Chẳng trách bán không xong. Nói xong những này, Hát đi tiếp tục nói, còn có một việc, vậy thì là Hát đi tập đoàn chuẩn bị thành lập một nhà trung y thuốc đông y viện nghiên cứu. Ngươi tới làm cái này viện nghiên cứu người phụ trách, trung y thuốc đông y viện nghiên cứu. Cùng châu Âu hoặc là nước Mỹ những người y dược viện nghiên cứu tương tự nghiên cứu tổ chức sao? Sa Đồng Giật hỏi, đúng, có điều nhà này viện nghiên cứu, chủ yếu nghiên cứu trung y dược. Hát đi nói. Sa Đồng Giật kích động lên. Lão bản, ta đã từng có một cái mơ ước. Chính là thành lập một nhà tương tự phương Tây y dược nghiên cứu cơ cấu địa phương. Lúc trước ta nghĩ, chờ nhà máy dược phẩm kiếm tiền. Hay dùng tiền kiếm được kiến một cái viện nghiên cứu. Đáng tiếc nhà máy dược phẩm nhiều lần ngăn trở. Cuối cùng cũng không thể thực hiện. Không nghĩ đến lão bản ngài cũng nghĩ đến điểm ấy. Thực sự là quá tốt rồi. Hát đi cười cợt. Nhà này viện nghiên cứu, không thuộc về nhà máy dược phẩm, ta đơn độc đầu tư, lệ thuộc vào HD tập đoàn, do ngươi phụ trách thành lập, không thành vấn đề, ta đồng ý. Sa Đồng Giật gật đầu, ta hy vọng ngươi tuyển mộ một nhóm chân chính có người có bản lãnh, đến viện nghiên cứu làm trung y thuốc đông y phương diện nghiên cứu. Viện nghiên cứu có hai cái phương hướng, một cái là đào móc kế thừa bảo lưu truyền thống trung y. Cái thứ hai là nghiên cứu ra càng nhiều trung thành dược. Nhà này viện nghiên cứu có thể ở mọi phương diện khai triển nghiên cứu, bắt mạch, châm cứu, xoa bóp, thuốc, trung thành dược, bên trong Tây y kết hợp, dược thiện, thân thể khỏe mạnh, giảm béo, khí mạch kinh lạc vân vân. Ta hy vọng nhà này viện nghiên cứu có thể trở thành là châu Á, thậm chí toàn thế giới nắm giữ trung y thuốc đông y trình độ cao nhất địa phương. Chờ sau này, chúng ta còn có thể mở một nhà trung y bệnh viện, kiến một khu nhà trung y học viện, như vậy thuận tiện giao lưu cùng tổng kết học tập, cũng có thể càng tốt hơn bồi dưỡng nghiên cứu nhân tài. Sa Đồng giật dùng sức gật đầu, kích động nói, ngài yên tâm lão bản, ta nhất định sẽ cố gắng làm chuyện này. Chúng ta Sa gia mấy đời làm nghề y, tổ tiên gia quá ngự y, ở rừng hạnh giới cũng coi như có chút nhân mạch, có thể đưa tới một ít chân chính có người có bản lãnh. Hát đi cười cợt, ta đối với trung y căn bản một điểm không biết, chi tiết nhỏ sự tình không tham dự, chỉ phụ trách ra tiền. Quay đầu nhìn về phía Victor, Victor, ngươi phụ trách tìm nơi địa phương thích hợp, ít nhất phải chứa đựng mấy trăm người, có thể để người ta bình tĩnh lại lai nghiên cứu địa phương. Được rồi lão bản, Victor mau mau đáp, rồi hướng Sa Đồng giật nói, cho tới viện nghiên cứu tài chính, cho ngươi 10 vạn đô la Mỹ trước tiên dùng, không đủ lại hướng về tập đoàn xin. Sa Đồng giật tâm nói lão bản thật thoải mái. Một hồi liền cho 10 vạn đô la Mỹ. Đây chính là tương đương với hơn 70 vạn đô la Hồng Kông a. Vẫn là trước tiên dùng. Theo như vậy lão bản chính là được. Không cần vì tiền phát sầu. Bất quá trong lòng hắn cũng âm thầm thề. Cái này viện nghiên cứu nhất định phải làm tốt. Không thể phụ lòng lão bản chờ mong. Hát đi đến Hồng Kông đã mấy ngày. Mỗi ngày đều rất bận bịu. Ngày hôm nay rốt cục rảnh rỗi. Tâm tình thả lỏng, hắn dự định cố gắng đi dạo Hồng Kông, lãnh hội một hồi cái thời đại này phong thổ. Hàn Nghệ Chân hôm nay mặc chính là một thân sườn xám. Hát đi vẫn là cảm giác nàng mặt sườn xám tối có mùi vị. Hàn Nghệ Chân kéo Hát đi cánh tay. Hai người đi ở trên hoàn trên đường phố. Hai bên đường phố tràn đầy dựng nên bảng hiệu. Trên đường người đến người đi. Tiệm gạo, bố hành, xài than điếm. Tiệm tạp hóa, lá trà điếm, quán ăn, cá khô điếm. Ở tiệm tạp hóa cửa Hát đi nhìn thấy Coca-Cola. Không thể không nói Coca-Cola tiêu thụ năng lực thật sự rất mạnh mẽ. Điểm này cần Pepsi cố gắng học tập. Một chiếc đót ô tô chạy qua. Mặt trên viết Watson nước có ga quảng cáo. Hiện tại Watson còn xa không đến hậu thế loại kia quy mô. Trở thành Hồng Kông hàng hiệu. Có lẽ sẽ có thể để cho Victor thu mua hoặc là tham cỗ. Hát đi bỗng nhiên thức tỉnh. Chính mình là tới chơi. Làm sao thấy được cái gì đều muốn kiếm tiền. Người muốn học lao giật kết hợp. Ngày hôm nay không cân nhắc trên phương diện làm ăn sự tình. Tiếp tục đi về phía trước. Hàn Nghệ Chân nhìn thấy một nhà tiệm bánh. Thả ra Hát đi tới. Vị này thái thái xin hỏi ngài cần gì? Người phục vụ hỏi. Hắn đứng ở trong quầy nhìn thấy Hàn Nghệ Chân kéo Hát đi cái này người nước ngoài. Một cách tự nhiên cho rằng Hàn Nghệ Chân là cái này người nước ngoài thái thái. Mỗi dạng cho ta đến 2 khối. Hàn Nghệ Chân nói, được rồi thái thái, đồng nghiệp nhanh nhẹn trang bánh. Tuy rằng mỗi dạng chỉ cần 2 khối, có thể nơi này có tới 7, 8 dạng, cũng xếp vào tràn đầy một hộp. Thái thái, tổng cộng 2 khối 8. Hàn Nghệ Chân đưa tới 3 khối tiền. Không cần tìm, cảm tạ thái thái. Hàn Nghệ Chân cầm bánh đi đến Hát đi trước mặt. Cười nói, nhà này tiệm bánh rất nổi danh. Có lúc ta liền sẽ để Vương Thẩm giúp ta mua. Ngươi nếm thử, đây là bánh lão bà. Nói đưa tới Hát đi bên mép. Hát đi hé miệng, đại đại cắn một cái. Bánh lão bà bên trong có lão bà sao? Hát đi cười hỏi. Có a, Hàn Nghệ Chân cười trả lời. Sau đó hai người lại nếm trải bánh mì nhân kem trứng. Bánh đậu bao, bơ bao, chờ lần lượt từng cái thường xong. Khá lắm, no rồi. Hai người tiếp tục đi về phía trước. Khi đi ngang qua một cái cửa điếm lúc, bên trong ngồi một cái ăn mặc trường bào lục tuần ông lão nhìn thấy Hàn Nghệ Chân. Ánh mắt sáng lên, lập tức vẫy tay hô. Vị tiểu thư này. Thật phúc tướng a, không bằng đi vào toán một quẻ. Hàn Nghệ Chân nghe được âm thanh dừng chân lại, nhìn về phía trường bào ông lão, lễ phép hỏi, ngài là đang gọi ta sao? Ai vâng vâng vâng, là lão hủ gọi tiểu thư. Tiểu thư thật thân thân mật tướng mạo, lão hủ không nhịn được gọi lại tiểu thư muốn cho ngài nói một chút. Ông lão trên dưới đánh giá Hàn Nghệ Chân làm như có thật nói rằng, Hát Đi đứng ở bên cạnh, nhìn ông lão này biểu diễn. Hắn tuy rằng tin tưởng thế gian này có kỳ dị việc, có thể thị trong giếng đoán mệnh, tuyệt đại đa số đều là đi giang hồ, nhiều lấy lời nói dao động người, là một môn lừa gạt tiền tay nghề. Có điều thứ này, cũng coi như Hồng Kông đặc sắc. Hắn không có ý định ngăn cản, để Hàn Nghệ Chân chính mình quyết định, quá mức cho hắn vài đồng tiền. Đương nhiên, nếu như lão này tới nếu như nói cái gì, tiểu thư, ngươi có đại tai tới người, nhất định phải cao nhân hóa giải. Như vậy hù dọa người lời nói đến trá Hàn Nghệ Chân. Hát Đi gặp cho hắn biết cái gì gọi là chân chính đại tai tới người. Hắn gặp trước tiên bắt chuyện phía sau một đám vệ sĩ. Đem hắn sạp bói trước tiên đập phá. Mặt đánh sưng, lại để hắn nói làm sao hóa giải. Hàn Nghệ Chân nhìn một chút đoán mệnh. Kinh ngạc hỏi, ta biết xem tướng mạo. Làm sao ngươi nói còn xem thân hình a? Ông lão gật gù. Xem tướng phân thân, xem tướng tương, xem tay. Thân hình cũng là xem tướng trọng yếu một khâu. Lão hủ thân nhìn nhau. Tướng mạo nhìn. Xin mời tiểu thư giang hai tay ta xem một chút xem tay. Hàn Nghệ Chân lấy tay mở ra đưa tới. Ông lão cũng không tiếp. Dùng trong tay quạt giấy đỡ Hàn Nghệ Chân bàn tay. Rất là thật lòng nhìn một lúc. Xem bói đầu hơi lắc. Một mặt trịnh trọng nói. Không dối gạt tiểu thư. Ngài cũng thật là quý nhân mệnh. Rất quý a. Xem ngài tướng mạo xem tay. Sinh mệnh bên trong nên có hai trai hai gái. Ngài sinh ra có vượng phu tương. Phu gia đại phú đại quý. Mà ngài càng vượng phu gia ba điểm. Nhưng có mấy phần kỳ quái địa phương. Ngài ánh mắt trong suốt. Con ngươi trắng đen rõ ràng. Đại biểu tính tình ngây thơ. Rộng rãi. Thủy tai dày lớn. Tiền tài vận. Bằng hữu vận cùng giúp phu vận đều tốt vô cùng. Người ngoài độ lượng. Càng đối với trượng phu. Tử nữ thông cảm tâm tình. Cái gọi là có phúc ấm lại có người duyên. Âm thanh nhu hòa ngọt ngào. Trung khí sướng vượng. Cá tính hơn nửa ôn nhu. Săn sóc. Giữ nhà có đạo. Là điển hình hiền nội trợ. Người bên trong hình đẹp. Chính là thông minh cao thọ hình ảnh. Lông mày so sánh rộng. Đại biểu lòng dạ rộng lớn. Gặp chuyện không yêu tính toán chi ly. Nguyên bản những này xem ra, ngài nên chính là một cái trong nhà bà chủ hiền nội trợ. Nhưng là tướng tay của ngài nhưng lại có chút kỳ lạ. Chính là nắm quyền bàn tay. Đại biểu ngài có địa vị cao quyền to. Chấp trưởng một phương. Điểm ấy lại làm cho lão hủ cân nhắc không ra. Đó là tốt hay là không tốt? Hàn Nghệ Chân hỏi. Tự nhiên là vô cùng tốt. Chỉ là tình huống như vậy xuất hiện ở trên người một người. Lão hủ không nghĩ ra a. Người này làm sao có thể làm được lại ôn nhu giữ nhà. Lại chấp trưởng một phương đây. Đoán mệnh dùng cây quạt gõ gõ đầu. Ai tương đương não qua đau não qua đau. Hàn Nghệ Chân cười cợt. Thật là được. Cảm tạ ngươi nói nhiều như vậy ta thích nghe. Cái này cho ngươi. Nói đưa tới 10 đồng tiền đô la Hồng Kông. Xem bói ông lão lần này con mắt là thật sự sáng. Thời đại này ăn một bát mì hoành thánh mới 3 mao tiền. Một người vợ bánh 2 mao tiền. Một người cảnh sát lương tháng không tới 100 đô la Hồng Kông. Người bình thường một ngày có thể kiếm được 1-2 khối thế là tốt rồi. Hàn Nghệ Chân này 10 đồng tiền. Đủ ông lão chừng mấy ngày thu vào. Ông lão một bên cảm tạ một bên mượn trả tiền. Hàn Nghệ Chân con mắt hơi chuyển động. Chỉ vào Hát Đi mỉm cười hỏi. Ngươi cho hắn tính toán. Xem có thể toán ra cái gì. Lão đầu xem bói sững sờ. Nhìn Hát Đi. Nhếch miệng lộ ra một cái mang theo lúng túng nụ cười. Cái này. Người nước ngoài xem không được. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.